Đế quốc bại gia tử. Chương 262, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Góc truyện audio.com. Ở Vương Khang bên này, quyết định khoảng cách lúc đó, Hàn Nguyên Chính cũng ở đây trước mấy ngày, trở lại Vĩnh Châu, đúng như Vương Khang phỏng đoán như vậy, hắn chật vật mà quay về, cũng không tốt qua, mang đi gia tộc Tử thị toàn bộ hao tổn ở huyện Tân Phụng. Dù là hắn là thế tử, cũng khó trốn trừng phạt. Vậy làm sao bây giờ đâu? Mưu sĩ Trần Bình là hắn ra một chủ ý, để cho người đỉnh tội. Nói đơn giản chính là cầm xử phạt đẩy tới trên đầu của người khác. Tại chưa có dò được cặn kẽ tình báo hả? Cũng không phải là ta muốn liều lĩnh, là có người khuyên, để cho ta làm như vậy. Vậy người này là ai chứ? Một cái khác mưu sĩ. Tiêu Huyễn, ở Vĩnh Định bá tước phủ giống như vậy gia thần mưu sĩ. Không hề thiếu, nhiều người cạnh tranh cũng đã lớn. Ai cũng muốn ở chủ tử trước mặt ló mặt, đạt được chủ tử thưởng thức. Vì vậy, mưu sĩ tới giữa lục đục với nhau cũng là nghiêm trọng. Ước gì có thể diệt trừ người khác. Tiêu Huyễn là trong đó người xuất sắc, được Vĩnh Định bá nhìn chúng. Cái này thì làm cho cùng là mưu sĩ Trần Bình. Đối hắn rất là ghi hận. Vừa gặp, lần này Hàn Nguyên Chính thất lợi. Trần Bình dâng lên kế này, đem tất cả xử phạt cũng đẩy tới Tiêu Huyễn trên mình. Từ xưa lời thật thì khó nghe. Tiêu Huyễn bản thân là một mực khuyên trở không để cho Hàn Nguyên Chính liều lĩnh. Trong lời nói đối với Vương Khang khá là kiêng kỵ. Nhưng cái này nghe được Hàn Nguyên Chính trong tai. Chính là ngoài ra một tầng ý. Người đây là nói Vương Khang rất lợi hại. Ta lại không được đi. Cái này vừa vặn là Hàn Nguyên Chính tâm bệnh. Vì vậy ăn nhịp với nhau. Tiêu Huyễn thành đỉnh tội người. Phen này Hàn Du thật ra thì cũng có thể xem rõ ràng. Nho nhỏ mưu sĩ làm sao có thể chừng hắn tư tưởng. Nhưng hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Vĩnh Định bá tước phủ từ xây phủ tới nay vẫn không có thể có nhiều lớn như vậy tổn thất. Tổng phải là có người gánh vác. Liền như vậy Tiêu Huyễn trở lại trong phủ. Liền bị giam giữ chịu đựng tội hình. Mà Hàn Nguyên Chính ở huyện Tân Phụng đụng vách. Hàn Du tự nhiên cũng là có lòng ác khí. Đem một trong cắt đồ tội Vương Khang trên mình. Vậy vì vậy hắn đối với bá tước phủ buôn bán chèn ép. Càng cấp bách. Vĩnh Định bá tước phủ, phòng nghị sự, quảng cáo, Hàn Du ngồi trên vị trí đầu não, đem gia tộc quản sự triệu tập, thương nghị chèn ép bá tước phủ chuyện. Hắn hạ Hàn Nguyên Chính cũng là trong hàng, chỉ là hắn đang ngồi ngay thẳng, lại không có ngày xưa tùy ý hình dáng, bầu không khí một phiến nghiêm túc, hiển nhiên đều biết Hàn Nguyên Chính lần này lụn bại mà về. Tổn thất thảm trọng. Hơn nữa tay phải còn rơi xuống tàn tật. Yên lặng chốc lát, Hàn Du nhìn về phía hắn hạ một tên người trung niên mở miệng hỏi nói. Hàn Toàn, hiện giờ gia tộc ta ám thị còn có nhiều ít. Hàn Toàn dừng một chút, mở miệng nói. 198 tên. Đỉnh cấp lúc ta Hàn gia có ám thị hơn 300 tên. Hôm nay hao tổn như vậy nhiều. Hàn Du hừ lạnh một tiếng nói. Chấm, hơn nữa còn đều là ở huyện Tân Phụng. Nhất định chính là cực lớn sỉ nhục. Gia chủ, thế tử hắn, Hàn Toàn liếc nhìn Hàn Nguyên Chính. Có ý ám chỉ, gia tộc ám thị là hắn phụ trách. Hôm nay xuất hiện hao tổn. Tự nhiên muốn truy cứu đổ thừa. Lần hành động này là Tiêu Huyễn khuyên. Nguyên Liệt tin vào, mới có này kết quả. Hàn Du trầm giọng nói. Người bắt chặt huấn luyện bổ sung. Nghe lời này, Hàn Nguyên Chính hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần phụ thân bảo hắn. Lần này không Du, nhưng mà, Hàn Toàn lại nói. Mà Hàn Du nhưng là không để ý tới hắn. Lại rơi vào trên người một người hỏi. Hàn An, Vĩnh Châu thương hội liên lạc như thế nào? Hồi bẩm gia chủ, lại còn ba thương gia Nhật sẽ hội nghị. Ta đã liên lạc tốt phần lớn người. Bọn họ biểu thị cũng sẽ cắt ra cùng Vương Đình Xương làm ăn. Hàn An nói, nhưng còn có mấy người không muốn như vậy. Mấu chốt là Phú Dương vải trang tím trù và trang phục nữ sâu được hoan nghênh. Bọn họ không thôi buông tha phương diện này lời. Màu tím tơ lụa chúng ta không có cách điều chế. Không qua bọn họ những cái kia trang phục nữ đã ở đại quy mô bắt trước. Lại không cần mấy ngày liền sẽ đẩy ra. Được, Hàn Du gật đầu nói. Buôn bán súng lại là Trương tiểu thư ý đồ. Nơi tham dự gia tộc quá mức nhiều. Trước mấy ngày chúng ta đã hiệu quả rõ rệt. Lần này thừa dịp thương hội hội nghị. Phải đem Vương Đình Sương ở Vĩnh Châu làm ăn toàn bộ gạt bỏ. Những cái kia không nghe từ. Hàn toàn ngươi đi dẫn người đến cửa. Nên làm như thế nào không cần ta nói đi. Ừ, Hàn toàn kêu. Còn có Lâm Hải Đường. Hàn Du sắc mặt âm trầm. Nghe Nguyên Liệt nói lần đi huyện Tân Phụng. Vậy Lâm gia cô nương phân là không thức thời. Hiện tại Vĩnh Châu có truyền. Nói gì Lâm gia cô nương Ninh chọn bại gia tử. Không chọn thế tử. Đây là sỉ nhục. Sỉ nhục lớn lao. Thừa dịp lần này sẽ để cho gia tộc kia phá sản đi. Hắn những cửa hàng kia. Do chúng ta thu hồi. Hàn Du lạnh lùng nói. Còn có cái đó Vương Khang. Cùng gia tộc hắn đổi nghiêng. Hắn lúc trước đưa vào ở huyện Tân Phụng nhiều tiền đều được uổng phí. Gia tộc hắn vậy sẽ bởi vì hắn mà sập. Đến lúc đó lại thu thập hắn cũng không muộn. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía dưới. Ta nói cứ như vậy nhiều. Các ngươi còn có cái gì bổ sung? Đây là một tên hơi lớn tuổi ông già đứng lên. Người này là Vĩnh Định bá tước phủ tộc lão. Rất có lý lịch, hắn mở miệng nói. Lần này Nguyên Liệt đi huyện Tân Phụng lụn bại mà về. Lại tổn thất gia tộc ám thị trăm tên. Cái này vốn cũng không việc gì. Người chết rồi, lại đào tạo chính là. Nhưng, ông già nhìn về phía Hàn Nguyên Chính. Chính xác là hắn tay phải. Lại mở miệng nói. Nguyên Liệt thiếu hai ngón tay. Tay phải đã phế. Như còn do hắn làm thế tử, có phải hay không, có chút không ổn, nghe ông già nói như vậy, tại chỗ người đều là nhận đồng gật đầu, thế tử là mặt tiền, ở tương lai là phải thừa kế tước vị, một cái tàn tật người như thế nào có thể kế, hơn nữa Nguyên Liệt còn nói hắn ngón tay, là bị vậy Vương Khang dưới quyền nơi chém, xin Nguyên Liệt nói ra tình hình rõ ràng, ông già trầm giọng nói. Lập trường tranh nhau là ám đấu. Minh động can qua. Còn trực tiếp thân người công kích. Như vậy lần này đã là phá quy tắc. Tốt lắm. Kỹ không bằng người có gì nói mặt lại sách. Hàn Du trầm giọng nói. Thế tử là muốn ở tương lai thừa kế ta tước vị người. Trải qua gặp trắc trở vậy là chuyện tốt. Như ta năm đó lại là chiến trường chém giết. Mới có bây giờ Vĩnh Định bá tước phủ. Hàn Du ánh mắt sâu đậm rơi vào Hàn Nguyên Chính trên mình. Lần này ta liền cho một lần cơ hội. Cho gia tộc mất mặt. Chính ngươi tìm trở về. Nếu không, con trai ta, còn nhiều mà. Ngươi biết chưa? Nghe vậy, Hàn Nguyên Chính trực tiếp đứng lên. Hải Nhi rõ ràng, nhất định không phụ lòng phụ thân kỳ vọng. Quảng cáo, như vậy các vị còn có cái gì dị nghị? Hắn hạ mấy người nhìn nhau, rồi sau đó cả thân nói, nếu gia chủ cũng nói như thế, chúng ta tự nhiên không có dị nghị. Tốt lắm, các ngươi lui xuống trước đi đi, ta cùng Nguyên Liệt còn có một phen giao phó. Hàn Du lại phân phó một câu, ở tất cả mọi người đều sau khi đi ra ngoài, thật lớn phòng nghị sự, chỉ còn lại phụ tử hai người, biết ngươi sai ở chỗ nào sao? Hàn Du nhàn nhạt hỏi. Hải Nhi, xem thường vậy Vương Khang. Hàn Nguyên Chính duy ừ nói. Tổn thất ám thị không việc gì. Ngươi lụn bại mà quay về vậy không việc gì. Hàn Du vừa nói đứng lên. Đi tới Hàn Nguyên Chính trước người. Hắn ánh mắt rơi vào Hàn Nguyên Chính vậy khoác lên trên tay vịn. Túi vải thưa tay phải. Rồi sau đó đột nhiên vỗ xuống. À, chặt ngón vết thương còn chưa khỏe lanh lẹ. Phen này để cho Hàn Nguyên chính nhất thời đau kêu to. Từ vải xô chỗ có vết máu đỏ tươi rỉ ra. Hàn Du diễn cảm không có biến hóa chút nào, lạnh lùng nói. Ngươi sai lầm lớn nhất là thiếu chút nữa mạo phạm Trương tiểu thư. Thật lấy là ta cái gì cũng không biết sao. Hàn Nguyên chính trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Da mặt đều co quắp. May mà ngươi không phạm xuống tội lớn. Thật may ngươi bị chém hai ngón tay. Hàn Du vừa nói. Trên tay lại là dùng sức vặn đến Hàn Nguyên chính chỗ vết thương. Hàng loạt kêu thảm thiết. Ở bên trong phòng vọng về. Nhớ cái này đau đớn. Hàn Du nhàn nhạt nói. Ta chẳng muốn lại nghe được ta Hàn Du con trai. Sẽ không bằng một đứa bại gia tử. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.